Bá khí, chương 751, kiếm thuật tiến nhanh, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tại tòa cung điện thứ 7, gặp được quý nhân, chính là huyết long chủ thần, minh hữu của huyết vô thường. Vì có huyết long chủ thần, chẳng những thành công vượt qua kiểm tra, mà tiếp theo còn biết được tin tức của người canh gác cửa quan khẩu tiếp theo. Nói cho Phong Vân Vô Ngân biết, Hoàng Kim Long chủ thần Hoàng Kim Thương. Phong Vân Vô Ngân nói, lực công kích của chủ thần này rất mạnh sao? Đúng, hắn có lực công kích cường, tốc độ nhanh, mà trên thực tế, tại toàn bộ chân long vị diện, người có thể tránh thoát khỏi chiêu Hoàng Kim Thương này của hắn. Đều rất thư thớt, tiểu hữu, ta cho ngươi biết, Hoàng Kim Thương là tập trung toàn thân tinh khí thần cùng linh hồn chi lực. Thần lực, tiến hành một lần bạo kích, đúng là khí thế không thành công thì thành nhân. Ở bên trong thương thuật thần thông này, ẩn chứa một loại khí thế mặc kệ tất cả, lấy mạng đổi mạng, hung hãn vô cùng, thường thường là cổ khí thế này sẽ khiến cho người hoảng sợ. Nhưng Hoàng Kim Long chủ thần sở dĩ không có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Chính là vì hắn, chỉ có một thương là công kích mạnh nhất, cho nên một phát công kích này sau khi đánh ra, sẽ đem tất cả nhược điểm cùng sơ hở, toàn bộ bạo lộ trước mặt địch nhân. Huyết Long chủ thần nói ra, thật là nhân vật bá đạo. Phong Vân Vô Ngân con mắt chuyển động, cũng đã nghĩ đến phương pháp ứng đối. Huyết Long chủ thần đại nhân, đa tạ người đã nói cho ta biết tin tức quan trọng. Để cho trong lòng tiểu tử có kế hoạch đối phó. Huyết Long chủ thần đại nhân yên tâm, tiểu tử đã có phương pháp ứng phó một thương này rồi. Tiểu tử xin phép xông cửa tiếp theo. Tốt, Huyết Long chủ thần mỉm cười. Quả nhiên là tính cách tràn đầy tự tin, Bế Nghệ Thiên Hạ, cùng Vô Thường huynh, cũng là có chút tương tự, thật sự là cùng loại người vậy. Tốt, ta tặng cho ngươi một phần lễ vật, nói xong, từ trong tay Huyết Long chủ thần vung lên, bỗng nhiên, tại trên người Phong Vân Vô Ngân khoác lên một cái huyết bào. Cái huyết bào này, không ngừng xoay tròn nhấp nhô, có vô số huyết phao đều đang bạo liệt, phát ra nham thạch nóng chảy. Mà Phong Vân Vô Ngân mặc lên người, lại hết sức là thoải mái. Thình lình trong lúc đó, trong đầu Phong Vân Vô Ngân, hiện lên một đoạn tin tức. Huyết Long chi bào, dùng Long huyết tinh thuần đầm đặc luyện chế mà thành. Sau khi mặc vào, bị đối thủ công kích, máu huyết bên trên Long huyết bào. Trước tiên bồi bổ vết thương, khiến cho thương thế chẳng những sẽ không tăng lên, ngược lại khôi phục tinh lực. Hí! Cái huyết bào này, là dùng để truyền máu hay sao? Phong Vân Vô Ngân trong lòng cả kinh. Sau đó tươi cười rạng rỡ nói. Đa tạ Huyết Long chủ thần đại nhân tặng. Nếu đã có huyết bào, cho dù ta bị thương, cũng có thể trước tiên đạt được bổ sung đầy đủ rồi. Tốt rồi, ngươi nhanh chóng tiến đến vào quan khẩu thứ 8 đi. Huyết Long chủ thần mỉm cười khích lệ nói. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp rời khỏi tòa cung điện thứ 7. Sau đó tiến vào cung điện thứ 8. Tòa cung điện thứ 8, hoàn cảnh cùng Kim Long chủ thần trấn thủ cung điện thứ 6. Thập phần tương tự, cũng là toàn thân do Hoàng Kim Trúc tạo thành. Hơn nữa tại nơi này, còn điêu khắc vô số trận pháp thần ảo. Quang huy chói mát, làm cho người ta không dám nhìn gần. Ở giữa cung điện, có một tên anh tuấn nam tử. Mặc áo giáp màu vàng, đứng thẳng ở đó, trong tay hắn cầm một cây Hoàng Kim Thương dài hơn một trượng. Hoàng Kim Thương này thập phần linh động, giống như vật còn sống vậy, lại phát ra từng đợt sát khí cùng hàn quang. Chiến sĩ áo giáp màu vàng, vốn là hai mắt nhắm nghiền, lúc này, đột ngột mở ra hai mắt, sau đó tại bên trong hai đồng tử của hắn, nổ bắn ra khí diễm hùng hổ dọa người. Áp chế hết thảy, giống như thiên quân vạn mã, không thể địch nổi, Hoàng Kim Long chủ thần, Phong Vân Vô Ngân nói thẳng, phốc, lúc này, thời gian chi hỏa, lại dập tắt một đóa, chỉ còn lại 17 đóa thời gian chi hỏa, Hoàng Kim Long chủ thần, liền nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, khóe miệng kéo qua một giọng cười mỉa mai, xem ra, người đã đánh bại ca ca vô dụng của ta rồi. Cho nên ngươi mới có thể đến quan khẩu của bổn tọa trấn thủ. Nhưng, ca ca của ta kia, giống như kẻ bất lực. hắn gọi là phòng ngự mạnh nhất. Đối với bổn tọa mà nói, quả thực cùng cửa sổ không sai biệt lắm, đâm một cái là phá. Trên thế giới này, có được công kích mạnh nhất, so với phòng ngự, thực dụng hơn nhiều lắm. Ngừng lại một chút, Hoàng Kim Long chủ thần khóe miệng kéo qua một vòng tàn khốc. Xem ra, huyết long tên kia, đem huyết bảo huyết long nhất tộc chí bảo, đều tặng cho ngươi rồi. Ha ha ha, ngươi có thể đạt được vô số long huyết thoải mái bồi bổ sao? Ha ha ha, thật là chuyện cười, bổn tọa Hoàng Kim Thương vừa ra, trực tiếp đâm thủng trái tim của ngươi. Nhiều long huyết hơn nữa, cũng không cứu sống được ngươi đâu. Ha ha ha, ngươi quá kiêu ngạo rồi. So với ca ca của ngươi còn hung hăng càn quấy hơn. Nếu như vậy, ta liền tới lĩnh giáo cái gọi là công kích mạnh nhất của ngươi. Hoàng Kim Thương, Phong Vân Vô Ngân chớp mắt một cái. Sau đó nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Long chủ thần. Sau đó có một đám kiếm khí. Lăng không sinh sôi tại trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Ngân. Không ngừng nhảy lên quay cuồng. Phát ra tới không khí thiết cắt đùng đùng không dứt. Cắt phá âm thanh, chết đi, công kích Hoàng Kim Thương mạnh nhất. Bỗng nhiên, Hoàng Kim Long chủ thần, bạo giống một tiếng, tay phải có chút run lên. Hoàng Kim Thương trong tay chính là biến mất. Rồi sau đó, một đạo thương ảnh, trực tiếp đâm về phía Phong Vân Vô Ngân. Không ai có thể hình dung tốc độ một phát này được. Cũng không ai có thể hình dung sát khí một phát này uy lực ra sao. Phốc phốc, vô tận không gian, đều bị mũi thương xoắn giết thành bụi phấn. Một phát này, quả nhiên là tất cả tinh hoa Hoàng Kim Long chủ thần ngưng tụ ra. Để chém giết ra một phát thương này, Hoàng Kim Long chủ thần giống như là đã đem cả người chính mình đều ném đi ra ngoài vậy. Một phát này, không giết người, liền giết mình, Hoàng Kim Long chủ thần, giống như có lẽ đã chứng kiến một thương chính mình. Đâm vào đến trái tim Phong Vân Vô Ngân rồi. Ngươi có nhiều long huyết hơn nữa. Đều cứu không được ngươi đâu. Hoàng Kim Long chủ thần gầm hét lên. Cùng lúc đó, kiếm thần thời gian, ông, chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay sau đó thần ngữ mang phong cách cổ xưa. Khoan thai vang lên, kiếm thần thời gian pháp tác. Đã bị Phong Vân Vô Ngân lập tức thể hiện đi ra. Dừng lại 10 giây, từng đạo gợn sóng rung động. Trực tiếp bao khỏa Hoàng Kim Long chủ thần, cùng với Hoàng Kim Thương của hắn, người cùng thương, đều nháy mắt dừng lại, mà ngay cả bộ mặt Hoàng Kim Long chủ thần biểu lộ ánh mắt tràn ngập sát khí. Cũng tất cả đều cứng lại ở một giây đồng hồ, thật là đáng sợ, Phong Vân Vô Ngân đạt đến 10 giây kiếm thần thời gian pháp tác. Rõ ràng chỉ tạo thành Hoàng Kim Long chủ thần một giây dừng lại mà thôi. Có thể nghĩ. Phong Vân Vô Ngân không sử dụng kiếm thần thời gian pháp tác. Như vậy, hắn khẳng định không tránh khỏi một phát thương này được. Nhưng, một giây thời gian dừng lại, đã đầy đủ rồi. Chết đi, phốc, một đạo kiếm quang cắt ngang qua. 50 vạn kiếm hợp nhất, thuần sát chấn động, Hoàng Kim Long chủ thần thân thể. Trực tiếp bị rào thành phấn mạt, loảng xoàng, một cái pho tượng Hoàng Kim nho nhỏ, lớn cỡ bàn tay. Thoáng cái phát nổ đi ra, Phong Vân Vô Ngân tiện tay một chảo, đem pho tượng kia nắm trong tay, tinh tế vuốt vuốt một chút. Ở bên ngoài hoa viên 16 tòa cung điện, nhân vật anh Tuấn, cùng với người hầu làn da màu vàng, hiện tại khuôn mặt lần nữa hiển hiện ra vẻ kinh ngạc. Thần, vừa rồi cũng cảm giác được, bên trong tòa cung điện thứ 8, thời gian thoáng cái dừng lại, Long Thần vĩ đại ở trên. Can thiệp thời gian, là thủ đoạn trí cao thần A-Hát, tên người hầu làn da màu vàng. Sợ hãi nói ra, tốt, là kiếm thần thời gian pháp tắc đáng sợ. Một kiếm tu, nếu là tu hành đạt tới kiếm thần thời gian loại pháp tắc này. Quả thực quá vô địch rồi. Kiếm thần thời gian vừa ra, phía dưới trí cao thần, sẽ rất khó ngăn cản. Nhân tộc thiếu niên, đúng là có quá nhiều bí mật. Hắn rõ ràng có được kiếm thần thời gian. Vậy, xem ra, hắn là có thể xông qua 16 cái quan khẩu rồi. Bổn tọa lúc trước định ra quy củ xông cửa, cũng không cho rằng có bất kỳ ngoại tộc sinh vật nào có thể xông qua 16 cái quan khẩu này. Mà giờ này, Chậc chậc, thật sự là hiếm thấy a hát. Nhân vật anh Tuấn trên mặt lúc này hoán phát ra tới hứng thú càng ngày càng thêm nồng đậm. Trong cung điện thứ 8, Phong Vân Vô Ngân cầm trong tay pho tượng hoàng kim cỡ lớn bằng bàn tay. Ánh mắt có chút thẳng tắp nhìn pho tượng, nhìn đến ngẩn người, chỉ thấy, cái pho tượng kia là hoàng kim long chủ thần, đang có động tác cầm thương ám sát. Phong Vân Vô Ngân rõ ràng từ trong động tác, thấy được vô số đường cong quỷ dị, vô số quỹ tích ảo diệu. Ô, ta hiểu được, một phát này, nguyên lai là ám sát ra ngoài như vậy, có thể đem tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn. Còn có, thúc dục thần lực như vậy, có thể đem công kích tụ tập tại một điểm, sinh ra bạo kích, nguyên lai, pho tượng kia rõ ràng khắc họa chính là một thương ảo diệu của Hoàng Kim Long chủ thần như vậy. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, tay phải có chút vung vầy. Đang bắt chước động tác cùng quỹ tích của pho tượng kia. Một giờ đồng hồ sau, phốc, thời gian chi hỏa, lại dập tắt một đóa. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có 16 đóa thời gian chi hỏa. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân mở to mắt, sau đó nói ra, xong rồi, phốc phốc, Phong Vân Vô Ngân đánh ra một đạo kiếm khí. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên tiếp cận tất sát kỹ của Hoàng Kim Long chủ thần. Hoàng Kim thương rồi, oanh, trong cung điện Hoàng Kim này, vách tường đều bị kiếm khí đánh giống như sét đánh, hiện ra vô số cái hố lỗ. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân tập trung toàn bộ kiếm khí, đem thân tinh khí thần cùng kiếm khí quanh thân mình, ngưng tụ thành một điểm, một đường ám sát ra. Phốc phốc, một đạo kiếm khí, dùng để vượt qua tốc độ quang mang, trực tiếp đâm vào tường Hoàng Kim. Trong khoảng khắc, oanh, 50 kiếm quy nhất xoắn giết, rõ ràng tại Hoàng Kim tường run rẩy cắt đi, đem Hoàng Kim tường triệt để phá hư, tòa cung điện thứ 8 ầm ầm sụp đổ. Ha ha ha ha, thống khoái, kiếm thuật của ta, tinh tiến không ít, hiện tại, có thể đem kiếm khí tập trung ở một điểm, đánh vào trong cơ thể đối phương. Sau đó 50 kiếm quy nhất kiếm khí đáng sợ. Mới bắt đầu xoắn giết chấn động, lợi hại, thật lợi hại, Phong Vân Vô Ngân cười cười, sau đó trực tiếp ly khai cung điện thứ 8, đi đến cung điện thứ 9. Trong hoa viên bên ngoài 16 tòa cung điện, hiện tại, nhân vật anh Tuấn cùng tên người hầu làn da màu vàng đối với Phong Vân Vô Ngân chế tạo ra kỳ tích cũng càng thêm khiếp sợ. Giống như cũng đã tập mãi thành thói quen rồi. Lúc này tên người hầu làn da màu vàng, lắc đầu thở dài nói, nhân tộc thiếu niên này, thật là đồ quái thai, hắn đã học xong bí kỹ của Hoàng Kim Long chủ thần rồi. Có lẽ, lần này xông cửa, thật sự là số mệnh của hắn, nhân vật anh Tuấn, cũng là lắc đầu bật cười. Tòa cung điện thứ 9, Phong Vân Vô Ngân vừa tiến vào tòa cung điện thứ 9, liền phát hiện. Toàn bộ cung điện, hiện đầy thảm màu xanh, thể diện hoàn toàn màu xanh đầm lầy, vô cùng tanh tưởi. Thình lình trong lúc đó, tâm thần Phong Vân Vô Ngân khẽ động, nói ra, không xong, có độc, ở bên trong cung điện này, hiện đầy độc khí, cách trương,